xuyên thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Chương 59, góc truyện audio.com. Editor, Linh Kim Tiết tự học buổi tối ngày hôm sau, Ngôn Cần theo thường lệ cùng hai bạn học trong lớp đi đến phòng học khác tham gia huấn luyện viết văn phụ đạo hôm nay của bọn họ là một cô giáo ngữ văn thâm niên dạy ban khác. Thời điểm giáo viên ngữ văn này vừa đi tới phòng học trên mặt liền mang theo ý vui mừng cực kỳ rõ ràng. Không biết vì sao Ngôn Cần cảm thấy mí mắt mình nhảy lên một chút. Ngày sau đó cô liền biết ngọn nguồn cảm giác này từ đâu ra. Trên bục giảng cô giáo ngữ văn đang từ trên cao nghiên cứu màn hình chiếu sau lưng một chút, một tờ giấy viết văn tràn đầy chữ được bà thả xuống chiếu lên màn hình điện tử của lớp học. Nhìn trên màn hình hiện lên hai chữ được phóng lớn, Ngôn Cần nhịn không được cúi thấp đầu chính mình. Quả nhiên, cô giáo trên bục lúc này đã chuẩn bị tốt hết thảy, chỉ thấy bà vỗ vỗ tay, hấp dẫn lực chú ý của các học sinh, sau đó mở miệng nói. Tốt, hiện tại chúng ta thưởng thức một chút bài văn của bạn học Ngôn Cần, là bài văn viết tốt nhất. Bài văn này tôi cùng mấy giáo viên khác cùng nhau phân tích. Mặc kệ kỹ năng viết luận chứng, phương diện tình cảm, bạn học Ngôn Cần có thể nói là viết thập phần ưu tú. Trên bục giảng cô giáo phân tích các phương diện bài văn của Ngôn Cần. Cũng không tiếc lời tán thưởng dành cho Ngôn Cần, trong phòng học không ngừng có ánh mắt hâm mộ dừng lại ở trên người Ngôn Cần. Hiển nhiên, loại nổi bật trước mặt giáo viên này, các học sinh vẫn thực thích. Ngôn Cần cảm thấy xấu hổ trong chốc lát rốt cuộc cũng chậm rãi bình phục lại tâm tình. Cô mím môi, nhìn biểu cảm trên mặt các bạn học. Chỉ có hâm mộ tò mò, sùng bái, mà không có mang theo bất luận cảm xúc tiêu cực nào. Thế giới này cùng thế giới trước kia không giống nhau, Ngôn Cần đột nhiên nhận thức đến rõ ràng. Đời trước thân là một cô nhi, hơn nữa thời điểm ở cao trung cho dù thi được giải gì giáo viên cũng không xem vào mắt. Trong trường cô cũng bởi vì thân phận cô nhi mà bị không ít bạn học ngầm nhạo báng. Chẳng sợ Ngôn Cần không phạm vào sai lầm nào, nhưng vì thân phận cô nhi cũng đủ để không ít bạn học khinh thường cô. Ngôn Cần từng không dưới một lần nghe những bạn học đó nói xấu sau lưng cô. Học tập tốt có lợi ích gì? Có cái gì đáng giá? Không phải chỉ là một đứa không cha không mẹ sao? Chính là ngày thường nhờ cô ta làm hộ một chút việc đều không muốn, dối trá. Tớ nghe nói học phí cao trung của cô ta đều là nhờ một người đàn ông giúp đỡ, khó tránh khỏi bọn họ có quan hệ gì đó đâu. Cả ngày làm bộ làm tịch rõ ràng là một cái bạch liên hoa, các bạn học nam lớp chúng ta còn coi cô ta là chân bảo. Đây là đến từ một bộ phận nữ sinh mang lòng ác ý với Ngôn Cần nói. Đương nhiên càng quá đáng còn có những nam sinh đã từng học cùng lớp với Ngôn Cần. Bọn họ lấy lòng cô, bảo hộ cô ở thời điểm Ngôn Cần bị người khác đàm tiếu vì Ngôn Cần mà biện giải. Nhưng cuối cùng vì Ngôn Cần tỏ vẻ mình ở cao trung không nghĩ đến việc yêu đương, người mắng Ngôn Cần tàn nhẫn nhất cũng chính là bọn họ. Là một cái được bao nuôi, giả thanh cao cái gì? Có thể cùng cậu nói chuyện là diễm phúc cho cậu rồi đấy, cậu nghĩ mình là nhân vật nào? Những từ ngữ ô uế không ngừng chui vào lỗ tai Ngôn Cần. Sau đó Ngôn Cần vứt bỏ hết thảy xã giao, đem mình phong bế lại. Cuối cùng thời điểm thi đại học thi đậu một trường không tồi. Góc truyện audio.com. Nhưng làm người cảm thấy buồn cười chính là, giáo viên chủ nhiệm ở lúc cô không chịu nổi các bạn xa lánh, vắng vẻ, khi dễ đi cáo trạng, thì khinh thường với cô ruồi bỏ không đậu vào quả trứng bị nứt. Ở thời điểm cô thi đậu lại nói Ngôn Cần có thể thi đậu hoàn toàn là nhờ cách dạy dỗ của bà ta. Ngay lúc đó Ngôn Cần chỉ cảm thấy ghê tởm, lần trước không nhịn được đi cáo trạng, kết quả bị đối phương châm chọc mỉa mai, Ngôn Cần liền biết chủ nhiệm đối với mình có thành kiến. Có lẽ từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, từ khi Ngôn Cần còn học tiểu học các bạn học nam đều rất thích chơi cùng cô. Ở cao trung tự nhiên cũng là như thế, mặc kệ trong lòng Ngôn Cần không có nghĩ cái gì, nhưng những nam sinh đó giống như mấy tên côn đồ cũng luôn thích đi quấy rối cô. Mà đối với chủ nhiệm lớp, trong miệng bà ta thường xuyên nói những lời mỉa mai. Ruồi bỏ không đậu vào quả trứng bị nứt, một cây làm chẳng nên non. Ngôn Cần chớp chớp mắt thu hồi suy nghĩ của mình. Giáo viên trên bục giảng lúc này đã phân tích xong bài viết của Ngôn Cần. Lúc sau lại một phen khen Ngôn Cần, giáo viên lúc này lại cầm một bài văn khác phóng lên máy chiếu. Ngôn Cần không nhịn được cong môi cười cười, còn tốt cô đến đây gặp được mấy giáo viên thực tốt. Mà có lẽ vì những thứ đã trải qua cho nên sau khi Ngôn Cần thuận lợi tốt nghiệp đại học, lúc sau trải qua một phen phấn đấu kiếm được rất nhiều tiền, trở thành người thành công trong mắt đại đa số mọi người. Nhưng ngày đó ngẫu nhiên nhìn đến vai chính Ngôn Hy trong tiểu thuyết. Ngôn Cần vẫn cảm thấy đồng cảm, Ngôn Hy có cái cùng cô bất đồng, nhưng cũng có tương đồng. Cô không cha không mẹ từ nhỏ đến lớn bị người ta bắt nạt. Ngôn Hy có cha có mẹ, nhưng từ nhỏ đến lớn chịu cảnh ghẻ lạnh mà lớn lên, thậm chí cuối cùng còn bởi vì em gái mà rơi xuống hoàn cảnh như vậy. Hoặc có thể nói, Ngôn Cần bây giờ bảo hộ Ngôn Hy kỳ thực cũng là bảo hộ chính mình trước kia. Đã từng có lúc cô hy vọng có một người có thể xuất hiện khi cô chịu cảnh bắt nạt. Đương nhiên Ngôn Cần không có cách nào có được, nhưng cô lại muốn Ngôn Hy có được hết thảy. Mà đối với Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành, hai người này ở nguyên tắc trực tiếp mang đến cho Ngôn Hy tổn thương rất lớn. Thẳng thắn mà nói, ngay từ đầu Ngôn Cần đã ôm một loại thái độ phòng bị, mặc kệ Ngôn Cần chính là người Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành cưng chiều nhất. Nhưng thời điểm đến thế giới này, Ngôn Cần đối với Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành có cảm giác hai người này tuy là hai cái ác độc nhưng lại không có điểm mấu chốt của vai ác. Nếu muốn Ngôn Cần lựa chọn giữa Ngôn Hy cùng cha mẹ của thân thể này, Ngôn Cần khẳng định sẽ đứng về phía Ngôn Hy. Chẳng qua từ khi ở nhà trẻ cho đến nay đã 10 năm, tâm Ngôn Cần cũng chậm rãi biến mềm. Lại có lẽ Ngôn Cần thật sự đã sớm muốn có một đôi cha mẹ sủng ái mình như vậy. Hơn nữa ở cố gắng của Ngôn Cần, thái độ của Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành đối với Ngôn Hy cũng hoàn toàn bất đồng so với nguyên tác. Cho nên hiện tại trong lòng Ngôn Cần đã đem Ngôn Hy còn có Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu đều đặt ở vị trí quan trọng như nhau, cách trương.